Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 58, Trì Nguyệt Tịch khúc mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Yêu nghiêng đầu hướng tới hỏa cầu xem qua đi, bỗng nhiên thân thể vừa động, trực tiếp đôi tay cầm kiếm, giống như đánh bóng chảy giống nhau, đem kia hỏa cầu cấp sinh sôi đánh bay. Oanh, hỏa cầu bị đánh tới cách đó không xa mặt biển thượng, tạc ra một cái thật lớn bọt nước, kia bọt nước bộ dáng cực kỳ giống một cái nấm. Sao có thể? Yến Tiểu Bắc trợn tròn mắt, tâm nói đây chính là hỏa phượng toàn lực một kích. Ngu ngốc, còn không mau trở về, này Kiếm Yêu thực lực lúc trước chính là thiếu chút nữa hủy diệt thành canh quân đội, liền ngươi điểm này tính toán, cho nó tắc không đủ nhét kẽ răng. Trì Nguyệt Tịch nói. Yến Tiểu Bắc bất đắc dĩ, chỉ có thể về tới trong đội ngũ, nhưng mà lúc này lấy mạng Kiếm Yêu lại cũng đã bắt đầu công kích thật lớn, mũi kiếm từ trên trời giáng xuống, này nhất kiếm khai thiên tích địa, hướng tới trong đám người rơi xuống. Trì Nguyệt Tịch kinh hô, Đồng Hoa kiếm trận ngự tự quyết. Xôn xao, mấy chục cái tấm chắn hư ảnh ở toàn bộ đội ngũ phía trên triển khai, mọi người hợp lực thế nhưng chặn lại lúc này đây phách trảm. Yến Tiểu Bắc tâm nói này nhưng đến không được, nếu là một người phòng ngự, chỉ sợ căn bản vô pháp ngăn cản nó thật lớn thế công, lúc này đã bị tạc thành thịt băm cũng nói không chừng. Sát tự quyết, Trì Nguyệt Tịch gầm lên, nàng nhất kiếm khi trước trực tiếp thư hướng về phía lấy mạng Kiếm Yêu, những người khác cũng sôi nổi cùng chiêu, từng đạo kiếm khí cùng ra một triệt đồng loạt hướng tới lấy mạng Kiếm Yêu cấp giết qua đi. Nhưng là này lấy mạng Kiếm Yêu ở kiếm thuật thượng tạo nghệ đã đạt tới làm Yến Tiểu Bắc cũng lo mắt mà nhìn nông nỗi, thật lớn thân thể chút nào không phải trói buộc, thế nhưng có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, vẫn chưa bị Trì Nguyệt Tịch kiếm thế cấp kéo dài bước chân. Đang đang, trong không khí không ngừng truyền đến chiến đấu thanh âm, kiếm khí cùng Kiếm Yêu va chạm, đương hiện trường giống như 100 khẩu đại trung đồng thời gõ vang, đinh tai nhức óc. Nơi xa Trần Kiếm hừ một tiếng. Bất quá là mạn tính tử vong, chỉ có thể cùng Kiếm Yêu đua cái chẳng phân biệt trên dưới, cũng bất quá là tiêu hao một chút Kiếm Yêu thể lực. Hắn lượng khai giọng nói thét to nói, Tịch Nhi, không bằng ngươi từ ta, ta giúp ngươi đối phó này Kiếm Yêu như thế nào? Ha ha ha, Lan, Trì Nguyệt Tịch nổi giận nói, nàng trường kiếm xoan ốc, bỗng nhiên một đạo long cuốn trận gió hướng tới lấy mạng Kiếm Yêu tập kích sắp đặt. Bồng, thật lớn không khí bạo phá thế nhưng bước lui Kiếm Yêu vài bước, nhưng mà Kiếm Yêu lại bị kích phát rồi hung tính, hắn hoạt động một chút đầu, bỗng nhiên thân chết yêu khí phát ra thật lớn yêu khí trình phóng xạ trạng hướng tới chu vi khuếch tán khai đi. Oa, một cái Trường Sinh Tông đệ tử không có đứng vững, trực tiếp yêu khí cấp ném đi. Mặt khác đệ tử cũng bất hạnh ổn định thân hình, đã không có dư lực chiến đấu. Tấm tắc, không hổ là Trường Sinh Tông tam sư tỷ, thế nhưng chọc giận Kiếm Yêu, cái này hảo, bạo nộ trạng thái hạ Kiếm Yêu, bất luận là lực công kích vẫn là tốc độ, đều là ngày thường trạng thái gấp 3. Trần Kiếm hừ một tiếng, đã không có thắng lợi hy vọng, bạo nộ trạng thái hạ Kiếm Yêu trừ phi là bốn vị sư tôn tự mình tới thu phục, bằng không chúng ta nơi này người nhưng đều không phải đối thủ. Bạo nộ, đây là có chuyện gì? Yến Tiểu Bắc nói, Tử Thương đôi tay bảo vệ đầu, hắn mắng. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi thật là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết a, ngươi không biết cường đại yêu quái đều có trạng thái, này vừa nói sao? Nếu là bạo nộ trạng thái hạ, này yêu quái sức chiến đấu là ngày thường mấy lần, đáng giận. Chỉ sợ lúc này đây ai đều không thể chiến thắng, đến lui lại. Nếu là uể oải trạng thái hạ yêu thú, chiến đấu liền phải nhược với bình thường, nhưng bạo nộ trạng thái thật sự là 100 lần cũng không nhất định nhìn thấy một lần, chúng ta vận khí. Nhưng thật tốt a, mặt khác cùng cái đệ tử nói. Lui lại, Trì Nguyệt Tịch đôi mắt ướt át, nàng song quyền nắm chặt, nước mắt theo nàng gương mặt chảy xuống dưới, nàng trong lòng không cam lòng không cấm đã chảy xuôi ra tới, tốt như vậy cơ hội, chẳng lẽ ông trời cũng không cho Trường Sinh Tông xoay người cơ hội sao? Hiện tại Trường Sinh Tông đã là Hoa Sơn tứ đại môn phái yếu nhất nhất phái, đã từng Tử Vũ cùng Ấu Các còn ở thời điểm, Trường Sinh Tông thân là bốn phái đứng đầu, đó là kiểu gì phong cảnh a, mà Trì Nguyệt Tịch nằm mơ cũng đều muốn cho Trường Sinh Tông một lần nữa đứng lên. Sư tỷ, sư huynh, ta thực xin lỗi các ngươi. Trì Nguyệt Tịch ngửa đầu, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống dưới, nàng nhớ tới chính mình vẫn là thiếu nữ thời điểm, sư huynh cùng sư tỷ tay cầm tay truyền thụ tự chính mình bản lĩnh, đương sư huynh sư tỷ mất tích lúc sau, nàng tâm vẫn luôn treo thẳng đến biết được hai vị đã mất đi tin tức, nàng nội tâm thống khổ há là một cái tuyệt vọng đến. Nàng ở sư huynh tỷ mộ chôn di vật trước thề, muốn cho Trường Sinh Tông một lần nữa đứng lên, vì mục đích này, gần 10 năm tới nàng tự nhiên một thân, chưa bao giờ suy xét chính mình tư nhân sự tình, một lòng chỉ vì Trường Sinh Tông quật khởi mà phấn đấu. Đương một người đem sở hữu tâm huyết cùng nỗ lực đầu chú ở một chuyện vật thượng, mà chuyện này vật cuối cùng tiêu tán thời điểm, cấp người này tuyệt vọng đã không thể dùng ngôn ngữ đi hình dung. Sư tỷ cẩn thận, Yến Tiểu Bắc từ trên trời giáng xuống, cưỡi ở hỏa phượng trên người, bắt được Trì Nguyệt Tịch tay. Chỉ Nguyệt Tịch lúc này mới ý thức được kia kiếm yêu đã hướng tới chính mình giết qua tới, hiển nhiên chính mình này cử đã chọc giận kiếm yêu, mà kiếm yêu mục tiêu đệ nhất chính là chính mình. Ở tầng mây phía trên, bốn cái lão giả đang ở cùng nhau coi chừng. Đại sư huynh, Chỉ Nguyệt Tịch chiến ý đã toàn bộ biến mất, nàng đã tuyệt vọng, không có sức chiến đấu, chẳng lẽ ngươi còn không đi hỗ trợ? Một cái bà lão nói, được xưng là đại sư huynh tự nhiên là Đông Hoa Tiên Nhân, Đông Hoa Tiên Nhân cau mày. Lúc này đây, lão phu cũng là muốn cởi bỏ Chỉ Nguyệt Tịch khúc mắc từ lão đại cùng lão nhị rời khỏi sau, nàng đem sở hữu áp lực đều gánh vác ở chính mình trên người. Nàng quá mệt mỏi, một khi cái này mệt tới rồi cực điểm thời điểm, nàng nội tâm liền sẽ như là sụp đổ băng sơn giống nhau, nháy mắt sụp đổ. Tuy rằng thực tàn nhẫn, nhưng chuyện như vậy, là nàng sớm hay muộn muốn tiếp thu sự tình, nhìn lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhưng thật ra cảm thấy, cái này tuổi trẻ Yến Tiểu Bắc nhưng thật ra một cái khả tạo chi tài, người này tuổi còn trẻ, lại có thể có phượng hoàng con nối dõi làm linh sủng, hơn nữa này một cổ tử đua kính, làm lão phu nhớ tới chúng ta là huynh đệ bốn cái đã từng năm tháng, khi đó chúng ta bốn người một không có bối cảnh, nhị không có thực lực còn không phải là dựa vào một khang nhiệt huyết mới đi đến hiện giờ này một bước sao. Ha ha ha, một cái khác lão giả nói, Đông Hoa Tiên Nhân gật gật đầu. Đích xác từ tiểu tử này trên người, lão phu cảm giác được hy vọng. Đó là thuộc về chúng ta Hoa Sơn bốn phái hy vọng. Hy vọng lão phu không cần nhìn lầm đi. Bốn cái lão giả ở không trung nhìn trận này đánh giá, từ mọi người bao vây tiểu trừ lấy mạng kiếm yêu bắt đầu mỗi một bước bọn họ bốn người đều xem ở trong mắt. Tuy rằng nói Hoa Sơn tứ đại phái đều là lẫn nhau cạnh tranh trạng thái, nhưng trên thực tế cũng là cùng căn cùng nguyên, bên ngoài thượng tuy rằng là cạnh tranh, nhưng trên thực tế vẫn là một lòng cùng thể, thời khắc mấu chốt vẫn là sẽ lựa chọn tập kết một chỗ tới đối kháng địch nhân. Cách chương.